Hồng Liên Bảo Giám, chương 686, khó đối phó, 1, góc truyện audio.com, cục diện đặc biệt quỷ dị, ở trên bong thuyền của những chiến hạm kia, mỗi một binh sĩ mặc áo giáp. Thủy thủ bận rộn tất tả rửa sạch thân thuyền, ở mặt ngoài chiến hạm thong thả sinh trưởng từng mảnh lông tơ tinh mịn, màu xanh đậm, đặc biệt mềm mại. Chiến hạm đi đầu, bên trong khoang tầng 6, một người nam tử mặc trường bào màu đỏ thắm, mặt không đổi sắc nhìn về phía bầu trời phương xa. Hắn nhìn mấy người bên cạnh nói, chúng ta bị phát hiện, thả chậm tốc độ, bị phát hiện rồi sao? Một người nữ tử xinh đẹp nâng cao kính viễn vọng thật dài, quan sát về phía xa. Ở trên trời, những vật nhỏ bay này đều là con mắt của kẻ địch. Nam tử mặc trường bào ho khan một tiếng, một tay ôm ngực, cái tay còn lại che ở trên môi. Ở giữa tay và môi hắn thẩm thấu ra máu màu tím. Công tước đại nhân, cho dù là bị phát hiện, chúng ta cũng có thể. Hừ, nam tử mặc trường bào nhìn lướt qua người trẻ tuổi toàn thân mặc áo giáp tinh mỹ, nói. Nhớ những trận sóng thần không? Là do có người tạo ra. Do người tạo ra, không thể nào đâu. Bên trong khoang, tổng cộng có 12 thủ hạ của công tước. Tất cả đều kinh ngạc đặc biệt. Tai họa như vậy, làm sao có thể là do nhân loại tạo nên được? Chỉ có thần linh mới có bản lĩnh làm được như vậy. Nói những trận sóng thần này là do con người tạo ra, đơn giản là đang không tôn trọng thần linh. Liên hợp hạm đội tổn thất quá nửa, chúng ta không có vấn đề gì, thuần túy là may mắn. Kẻ địch phiền phức hơn so với các ngươi tưởng tượng, nếu như không có thể đánh lén, vậy để cho các binh lính nghỉ ngơi một chút. Công tước siết nắm tay lại, máu tươi trên tay, hóa thành một viên kết tinh màu đỏ thẫm, bị hắn cẩn thận thu vào trong chiếc nhẫn của mình. Theo mệnh lệnh công tước truyền đạt ra, 64 chiếc chiến hạm quỷ dị đồng thời giảm tốc độ. Cho dù là hạm đội hiện đại hóa, cũng không thể nào làm được chính xác như thế. Sau khi tốc độ chậm lại, tốc độ lông xanh sinh trưởng ở trên thân thuyền kia chậm lại. Mọi người trên boong thuyền đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay chính giữa 64 chiếc chiến hạm tinh trận lục quang kia lại không có biến mất, trái lại càng thêm rõ ràng. Tốc độ vừa chậm lại, rất nhiều mục sư cũng sẽ không cần ở trong khoang thuyền theo dõi trận pháp, đều đi lên sàn thuyền, nhìn về hướng đông. Đi phía đông, phá hủy tất cả mọi thứ của bọn họ. Văn minh, tín ngưỡng, lịch sử. Đây là thần dụ do thần linh đánh xuống. Ở dưới thần dụ, rất nhiều đế quốc và vương quốc gần ra mấy nghìn chiếc chiến hạm ở trên biển đi tới đông tần. Trong thần dụ có mệnh lệnh thuận tiện thu phục các nước Nam Hải. Cho nên hạm đội chia ra làm hơn 10 nhóm, xuất phát về phía các nước Nam Hải. Chỉ là không nghĩ tới, hạm đội ở trên chiến tuyến phía Nam lại gặp phải sóng thần không có cách nào tưởng tượng được. Người dưới cảnh giới trúc cơ trên cơ bản đều gặp nạn. Sóng thần ảnh hưởng đến diện tích quá lớn, người có thể may mắn còn tồn tại cũng là bởi vì không có ở trên tuyến đường sóng thần công kích. Nói đi thì phải có nói lại, nếu như không phải vì sóng thần của Tô Kính thuận lợi giết chết nhiều quân đội quốc gia tà thần như vậy, thủ hạ của hắn làm sao có thể thuận lợi tiến giai, gần như là sinh ra một nhóm lớn kim đan. Trong thiên ý U Minh, một phần này tính làm công lao của Tô Kính. Chính hắn cũng không biết phát sinh chuyện tà môn như vậy. Trên, góc truyện audio.com, thực tế nếu như hắn kiên trì ở trong linh hồ tu luyện, rất nhanh cũng có thể thành tựu kim đan. Người của Tâm Ý Tông mượn xây dựng Thông Thiên Tháp, cảnh giới tăng nhanh như bay. Đó là kết quả dưới pháp tắc thiên đạo, bọn họ trợ giúp Tô Kính. Đám người Đường Hà bỏ qua Ưng Dương Thành, trên thực tế cũng bỏ qua phần lớn lợi ích. Vấn đề là Đường Hà và Mộ Ngân Mâu chỉ biết ở đây vô duyên vô cớ chết hơn 100 vạn người bình thường, tâm tình cực kém, không muốn dây dưa ở lại chỗ này nhiều. 64 chiếc chiến hạm lớn tạo thành hạm đội, là một đế quốc được thần linh hệ vong linh khống chế, phái tới. Bọn họ vận khí tốt, không bị sóng thần đánh trúng trực diện. Trái lại căn cứ vào phạm vi của sóng thần, bọn họ đo lường tính toán địa điểm sóng thần xuất hiện. Trưởng quan cao nhất của hạm đội là công tước Tạp Lạc Tư Nguyên Soái của đợt đế quốc viễn chinh lần này, được người ta gọi là Đại Công Tử Vong. Mặc dù còn không có lập quốc, hoàng đế cũng có phần sai khiến không được hắn. Chỉ có điều lần này thần linh đánh xuống thần dụ, tất cả mục sư thần điện cảnh nội đế quốc đều nhận được. Công tước Tạp Lạc Tư không thể không viễn chinh. Bởi vì hắn có đế quốc hạm đội cường đại nhất, nếu như hắn không chịu đi Đông Tần, vậy thì không phải là đối nghịch với hoàng thất mà là đối nghịch với thần linh. Tạp Lạc Tư không mấy thích viễn chinh Đông Tần, hắn không giống với những tín đồ khác của đế quốc, hắn biết đế quốc Đông Tần có bao nhiêu phiền phức, nếu có thể khai chiến ở hải ngoại, nói thế nào, hắn cũng không muốn tới gần bản thổ Đông Tần. Bên kia số lượng luyện khí sĩ quá lớn, người tương tự với loại trình độ pháp sư cấp thấp bình thường này, hắn chắc hẳn thế nào cũng phải có mấy trăm vạn. Có thể sẽ càng nhiều hơn. Ở trên chiến trường, tác dụng của pháp sư bình thường đã rất lớn. số lượng khổng lồ như vậy chắc hẳn cũng chỉ là tới từ số lượng nhân khẩu của đối phương. Không giống với đế quốc Đông Tần, thám tử quốc gia tà thần ở Đông Tần bên này tuy rằng không nhận được nhiều tin tức lắm, nhưng tin tức tình báo liên quan tới phân bố nhân khẩu là cực kỳ chính xác. Đế quốc Đông Tần, trên danh nghĩa 600 vạn nhân khẩu, đây đều con số thuộc về con dân đế quốc đăng ký trong danh sách. Trên thực tế, rất nhiều địa khu xa xôi, thậm chí có nơi ngay cả mười mấy thôn xóm cũng không có nhập vào sự quản lý của đế quốc. Đế quốc đối với những nơi như thế cũng không có tâm tình gì để thu thuế. Còn có nhân khẩu thuộc về các gia tộc phần lớn cũng không ghi chép ở trong hộ khẩu của đế quốc. Ví dụ như Dực Châu, trên danh nghĩa chỉ có hơn 400 vạn nhân khẩu. Nhưng ở dưới sự thống trị của Tô gia, gần 10 vạn người đều không có quan hệ với đế quốc. Những người đó là dựa vào Tô gia nuôi sống, Tô gia thu thuế, bay qua đặt nền giáo dục cho nhân khẩu của mình, làm lớn mạnh lực lượng Tô gia. Dực Châu là địa khu nhân khẩu đế quốc tương đối ít, còn có thể xuất hiện thêm gần 10 vạn nhân khẩu. Vậy 13 châu, sợ là còn có thể xuất hiện thêm 100 vạn người. Cách chương.